Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Senju Hashirama, làm thời kỳ chiến quốc bị trở thành tử thần kẻ thu hoạch Kagesu đám người. Ở Senju Hashirama trong lòng, thời khắc này đệ đệ Senju Kawara đã chết với Kagesu tay. Dù sao Kagesu thủ hạ giết chóc vô tận, cho nên thời khắc này Senju Hashirama đối với Kagesu hận ý, đơn giản là hận thấu xương. Sau đó ở nơi này phút chốc, Senju Hashirama giơ lên nắm tay, hướng về Kagesu vung tới, sau đó quát lên, "Ta muốn giết ngươi, cho ta đệ đệ Kawara báo thù." Thế nhưng đổi lấy lại là Kagesu lạnh lùng cười. Quả đấm này cũng không phải là rất nhanh, nhưng là lại rất có độ mạnh yếu. Chí ít ở cùng người bên cạnh trong mắt, loại này độ mạnh yếu cũng là không sai. Bất quá cái này một khắc Kagesu, một cái quẹo trái, nghiêng thân thể, hiện lên Senju Hashirama nắm đấm. Sau đó nâng chân phải lên. Trong nháy mắt đá phải Senju Hashirama bụng, lực lượng cường đại, giống như lưu tinh một dạng tốc độ, còn có cái này lựu đạn bàn sức bật. Trong nháy mắt để thời khắc này Senju Hashirama khom lưng, khóe miệng cũng là chảy ra nước bọt. Sau đó liền thấy Senju Hashirama nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Lực lượng cường đại để thời khắc này Senju Hashirama trực tiếp đánh tới bên cạnh trên cây to, đụng gãy cây cối. Lần này cường đại công kích, nếu là đối với người bình thường, phòng trừng sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Dù sao Kagesu nhưng là sử dụng toàn bộ lực lượng, thân là ám kình hậu kỳ cường giả. Kagesu một thân lực lượng, ở cộng thêm sức bật, là bực nào khổng lồ. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là hai mắt để lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này Kagesu trong hai mắt cũng là thấy được lúc này Senju Hashirama bị Kagesu công kích được bụng, cũng là nhanh chóng khôi phục. Loại cường đại này sự khôi phục sức khỏe để Kagesu có khiếp sợ, thầm nghĩ lẽ nào hiện tại Senju Hashirama bên trong thân thể Atula Chakra đã thức tỉnh rồi sao? Kagesu khiếp sợ hơn cũng là nhìn thời khắc này Senju Hashirama. Thời khắc này Senju Hashirama nhanh chóng ném ra 3 miếng phi tiêu. Cái này 3 miếng phi tiêu thành phẩm hình chữ hướng về Kagesu bắn tới. Nhìn cái kia phi tiêu bên trên mang theo lực đạo, để không khí mang theo nhẹ nhẹ phá không thanh âm. Cái này phút chốc, Kagesu nhanh chóng rút tay ra bên trong hắc đao. Hắc đao trên không trung nhanh chóng tìm 3 lần, tốc độ này giống như chảy về phía giống nhau, quả thực liền hóa thành một đạo hắc quang. Cái này hắc quang sau đó, Senju Hashirama ném ra phi tiêu, cũng là trực tiếp bị ở nơi này giống như sao rơi hắc đao dưới, biến thành hai tiết. Kagesu trong hai mắt tinh hồng một mảnh, 3 cái câu ngọc không ngừng chuyển động. Nhìn lúc này cái kia đứng ở phía trước, tia máu màu đỏ đầy hai mắt, kia đối với Kagesu hận ý ánh mắt, để Kagesu trong lòng đang suy tư, có muốn hay không hiện tại liền trực tiếp giết Senju Hashirama. Kỳ thực đối với Senju Hashirama, Kagesu ôm rất lớn đề phòng, nhất là lúc này gặp được Senju Hashirama, càng phải như vậy. Bởi vì Senju Hashirama cái kia một thân khổng lồ chakra, quả thực để Kagesu mới thôi khiếp sợ. Lúc này Senju Hashirama cái kia một thân lưu động chakra, tuy là Kagesu nhìn không thấy, nhưng là Kagesu học tập gia tộc Yamanaka tinh thần lực phương pháp sử dụng, cũng là đã biết lúc này Senju Hashirama chakra đã có thượng nhẫn tột cùng chakra. Phải biết rằng đây chính là thượng nhẫn đỉnh phong a. Hơn nữa nguyên tác trong Senju Hashirama khi nhìn đến Uzumaki Naruto sử dụng ra cửu vĩ hình thức, sau đó đem cửu vĩ chakra phân cho mỗi ninja thời điểm. Senju Khung liền nói rằng, này cổ cường đại chakra, quả thực nếu so với bên trên ta, như vậy ngôn ngữ, có thể thấy được Senju Hashirama chakra là khổng lồ cỡ nào. Mặc dù bây giờ Senju Hashirama chakra chỉ là thượng nhẫn đỉnh phong, thế nhưng tương lai của hắn đúng là hình người vĩ thú cấp bậc A. Thật là bị vĩ thú còn muốn khổng lồ. Dù sao cửu vĩ nhưng là một chọi năm tồn tại. Mà giờ khắc này Kagesu, trong hai mắt câu ngọc, theo câu ngọc chuyển động, để thời khắc này Kagesu sát ý trong lòng bộc phát ra. Cái này phút chốc, theo Kagesu sát ý trong lòng. Sau đó thời khắc này Kagesu thủ hạ, Inoue đám người, tất cả đều lộ ra sát ý hai mắt. Thế nhưng thời khắc này Kagesu, theo câu ngọc chuyển động, còn có cái này trong lòng cái kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Cũng là quát lên, thu hồi các ngươi sát khí cùng sát ý. Nói xong, Kagesu dẫn đầu đem chính mình sát ý trong lòng từ từ đem xuống tới. Sau đó nhìn thời khắc này Senju Hashirama, ở hướng về kia không ngừng chạy tới Senju nhất tộc nhân viên. Quát lên, chúng ta đi, nói xong, trực tiếp về phía trước đi tới, mà ở trải qua Senju Hashirama cái kia phút chốc, cũng là thấp giọng quát lạnh, nhớ kỹ trợn to cặp mắt của ngươi. Dứt lời, Kagesu trực tiếp vượt qua Senju Hashirama thân thể, mà Kagesu sau lưng Inoue đám người, cũng là trực tiếp tốt hướng về vượt qua Senju Hashirama thân thể. Bất quá cái này phút chốc, Kagesu nhìn người đến kia, cũng là nói rằng, Senju Busuma cùng Senju Tobirama sao? Nói xong, cũng là nhảy lên một cái, sau đó hướng về phía sau lưng Inoue đám người, lạnh giọng quát lên, nhanh chóng rút lui khỏi. Nói xong, trực tiếp bước nhanh hơn, sau đó về phía trước đi tới. Đối với Senju Busuma, Kagesu cũng không thể xác định Senju Busuma biết làm thành chuyện gì. Dù sao Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa đã Senju Busuma thực lực, có thể ung dung đem Kagesu những người này tiêu diệt. Cho nên thời khắc này Kagesu nhanh chóng rút lui khỏi. Coi như lúc này Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hiện tại có cùng chung địch nhân, Hagoromo nhất tộc, nói rằng Hagoromo nhất tộc sẽ không đề cập tới Hakzetsu. Kagesu ở nơi này 7 năm trong cùng Hagoromo nhất tộc không ngừng tranh đấu, tự nhiên đối với Hagoromo nhất tộc có rất sâu giải khai. Kagesu biết Hagoromo nhất tộc chính là Lam Độn sở hữu giả, cũng chính là thủy thuộc tính chakra cộng thêm lôi thuộc tính chakra. Nhưng là Kagesu biết cái này hay là thủy ra lôi, là hình thành không được Lam Độn. Bởi vì Kagesu biết, trong này phải cần một loại đồ đạc, đó chính là âm thuộc tính chakra. Làm Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử, cũng là từ Osusuki Kaguya trong thân thể chia ra chakra, mặc dù không biết Hakzetsu chakra là cái gì thuộc tính, thế nhưng tuyệt đối không phải yếu ớt. Hơn nữa Kagesu trong tay càng là có một phần liên quan tới tu luyện thế nào Lam Độn tư liệu. Phần tài liệu này liền là Kagesu lần đầu tiên chiến đấu thời điểm nhận hàng đồ đạc. Bên trong khoe khoang nhưng chỉ có một cái màu đen chakra kết tinh. Loại này chakra kết tinh chính là Hakzetsu chakra. Cho nên đối với Hagoromo nhất tộc, Kagesu vẫn cho là cái này hay là Hagoromo nhất tộc chính là cùng Hakzetsu kiến tạo ra được. Sau đó đùa một cái trò chơi. Hakzetsu làm ninja trò chơi thôi động giả. Ai biết Hakzetsu không được bày ra bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.